Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148 Vương Sư Huynh cảnh báo. Này có khó gì? Ai ngờ kia Ngư công tử cư nhiên hơi hơi mỉm cười. Tự hồ sớm đã liền định liệu trước giống nhau. Hắn đột nhiên vươn tay cánh tay. Ở giang nam như bên hông bao quát. Cũng không thấy này như thế nào dùng sức. Thân mình liền khinh phiêu phiêu hướng về phía trên phiêu đãng mà đi, giang nam như giống như là ở mây mù chung giống nhau. Hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Nàng cũng sẽ như vậy mây mù xê dịch chi thuật. Lại hoàn toàn không giống Ngư công tử như vậy cử trọng nhược khinh. Hơn nữa, nàng xê dịch độ cao hữu hạn. Cũng không có đối phương như vậy công lực thâm hậu. Nàng chỉ là cảm giác được mây mù ở trước mắt bay nhanh chuyến về. Thân mình dừng lại đốn. Đã là tới rồi kia huyền nhai phía trên, tự dưới vực sâu đi lên. Bất quá là một nén nhang thời gian. Giang Nam như còn ở hoảng hốt. Lại là sớm đã đứng ở rắn chắc mặt đất phía trên. Nàng có chút không thể tin được hỏi. Này liền lên đây. Nói xong, nàng còn không quên quay đầu lại hướng về kia dưới vực sâu nhìn lại. Lại thấy phía dưới mây mù lượn lờ. Quả thật là tới rồi trên vách núi phương, kia đan phòng nhà tranh còn ở huyền nhai chi sườn. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Dường như Giang Nam như chưa bao giờ rời đi quá giống nhau. Đột nhiên nhìn thấy chốn cũ. Giang Nam như nhưng thật ra có một ít cảm khái. Đột nhiên, nàng tựa hồ là nhớ tới cái gì giống nhau. Hô to một tiếng. Không tốt. Như thế nào? Ngư công tử còn tưởng rằng Giang Nam như thân mình đã chịu tổn thương. Quan tâm hỏi, ta lúc này còn ở nhập môn thí luyện đâu? Giang Nam như tức khắc khẩn trương. Vội vàng nói, này nhưng như thế nào cho phải? Này nhưng như thế nào cho phải? Ngôn ngữ bên trong, Giang Nam như cư nhiên có chút hoảng loạn. Không biết lời nói, này. Ngư công tử cũng đột nhiên ý thức được điểm này. Cũng là cực kỳ đau đầu. Nói không chừng. Lúc này kia thí luyện đã sớm kết thúc. Ngư công tử không nói câu này còn hảo. Chỉ nghe hắn lời nói vừa ra. Giang Nam như cư nhiên thấp giọng khụt khịt lên. Giang Nam như tính tình cũng không như thế. Lúc này cũng không biết là bị ủy khuất vẫn là Ngư công tử ở bên duyên cớ. Trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên khó có thể tự mình. Thấp giọng khụt khịt lên, cái này, kia Ngư công tử hiển nhiên không có trải qua quá này đó. Sốt ruột không biết làm sao lên, ngươi là người phương nào? Vì sao xuất hiện ở đan phòng trọng địa? Giang Nam như đang ở âm thầm thần thương, mà kia Ngư công tử cũng là âm thầm sốt ruột. Lại nghe một bên truyền đến một tiếng quát hỏi tiếng động, Giang Nam như nghe nói thanh âm kia quen. Tai, quay đầu vừa thấy, lại thấy là lần trước cùng chính mình cùng đi ra ngoài Vương Sư Huynh. Kia Sư Huynh nhìn thấy Giang Nam như, cũng là cực kỳ kinh ngạc. Lúc này Giang Nam như khóc sướt mướt, mà kia Ngư công tử lại là lạ mặt người. Vương Sư Huynh không khỏi nói thầm lên, lạnh giọng hỏi, người rốt cuộc là người phương nào? Giang sư muội không phải sợ, môn trung vì ngươi làm chủ. Kia Vương Sư Huynh lúc này cũng là hảo ý, không thể không dọn ra sơn môn lực lượng. Hắn đột nhiên xoay người, tự trong lòng ngực lấy ra một vật, hướng không trung ném đi. Sau một lát, giữa không trung liền vang lên cảnh báo tiếng động. Ngư công tử thấy đối phương có hành động, nguyên bản muốn đi ngăn trở, lại là thời gian đã muộn. Vương Sư Huynh, ngươi hiểu lầm, tiểu muội đang ở nhập môn thí luyện. Giang Nam như không nghĩ tới sẽ trở thành như vậy tình huống. Sợ liên lụy một bên Ngư công tử, vội vàng nói, đúng vậy. Ngươi không phải ở tham gia nhập môn thí luyện sao? Như thế nào sẽ ở chỗ này? Kia Vương Sư Huynh đột nhiên nhớ tới cái gì? Giật mình hỏi, chẳng lẽ là bị này cuồng đồ bắt cóc không thành? Giang Nam như đang muốn giải thích. Lại đột nhiên nghe nói giữa không trung truyền đến tiếng xé gió. Nàng vội vàng ngẩng đầu. Lại thấy môn trung một người trưởng lão trước mặt. Phía sau đi theo 6 gã đệ tử. Môn trung tổng cộng xuất hiện 7 người. Chia làm bắt đầu thất tinh tư thế. Chậm rãi bay xuống. Kia trưởng lão thấy Vương Sư Huynh ở phía trước. Cũng không tiến lên dò hỏi. liền đối với Ngư công tử quát, ngươi là người phương nào? Ngoặc kép, hết chương.